Còn đây. Lokottara là tâm siêu thế gian, siêu thế tâm. Vượt khỏi thế gian là tâm tỏ đối tượng vượt ra ngoài trạng thái pháp hiện hữu trên thế gian. Nói khác đi là tâm có thể nhận đối tượng đặc biệt. Siêu thế ấy là Niết Bàn, Nibbana là Niết Bàn. Có cả thầy 8 hoặc 40 tâm nhận Niết Bàn làm đối tượng một cách chắc chắn, nên gọi là Lokottara Citta, siêu thể tâm. Tức là vì tâm này nó nhận Niết Bàn làm đối tượng, nó không nhận sắc thế nương vì xuất pháp làm đối tượng, nó chỉ nhận Niết Bàn làm đối tượng, do đó tâm này thuộc về siêu thể. Còn nếu nhận sắc thế nương vì xuất pháp thì đó là hiện thế. Như vậy chúng ta có hai từ siêu thể và hiện thế, tức là hợp, hiện là hợp, hợp với thế gian là bao gồm sắc giới, vô sắc giới và dục giới, gọi là hiện thế. Còn ngoài ra những cái đó gọi là tâm siêu thế. Như vậy dục giới là một cảnh giới, ở đó có loài người, có chư thiên, có địa ngục, ngạ quỷ, Atula, súc sanh sinh sống. Sắc giới là có các cái phàm thiên sinh sống, vô sắc giới là những phàm thiên vô sắc, không có sắc, chỉ có danh sinh sống. Còn Lokottara siêu thế giới này không phải là cảnh giới, mà chỉ là những trạng thái tâm. Những cái tâm đạo và quả này nhận Niết Bàn làm đối tượng khi nó sinh ra. Ví dụ đạo thì sinh một lần để làm nhiệm vụ đoạn trừ tất cả các cái phiền não xấu uế. Còn khi đạo diệt thì quả sinh ra một lần. Sau đó vì thánh này muốn hưởng an lạc của quả định thì nhập định với cái tâm pha la này kéo dài một ngày, ba ngày, năm ngày, bảy ngày hay một vài giờ để hưởng an lạc Niết Bàn, vì nhận đối tượng là Niết Bàn. Còn không thì ngài vẫn sống bình thường với tâm bình thường như thế. Như chúng ta nếu vì đó là thánh A-la-hán thì sống bằng những cái tâm di tác, mà nếu vì đó không phải là A-la-hán thì sống bằng tâm thiền. Bất thiền cũng có tùy theo tình thánh của họ. Còn khi nào họ nhập định thì họ dùng những cái tâm quả màu lục ở dưới. Còn bình thường tâm đạo chỉ sinh một lần, làm nhiệm vụ cả đoạn trừ tuyệt đối cả cái phiền não lậu hoặc. Chữ Lokottara chỉ từ thành Loka, Uttara Citta. Loka là thế gian, thế giới bao gồm tam giới, dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Loka còn có ý nghĩa là hoài diệt, biến mất. Cái mà phải hoài diệt biến nhất gọi là điều thông thường, tức thế gian là như vậy rồi đấy. Thứ hai là Uttara, nghĩa là siêu, trên, vượt khỏi, vượt ra, phía trên, vân vân. Vậy Lokottara chỉ là tâm vượt khỏi tam giới, không còn lưu chuyển trong tam giới, nghĩa là tâm này có đối tượng vượt qua khỏi thế gian, lấy Niết Bàn làm đối tượng. Niết Bàn là pháp siêu thế vượt ra ngoài thế gian. Niết Bàn có sinh diệt á? Không sinh diệt. Có cấu tình á? Không cấu tình. Tức là Niết Bàn không sinh diệt thì gọi là đúng không? Gọi là thường, đúng không? Niết Bàn không sinh diệt gọi là thường. Niết Bàn không cấu uế gọi là tịnh. Niết Bàn không khổ gọi là Niết Bàn có ngã hay vô ngã? Theo Nam Tông, Niết Bàn vô ngã. Nhưng mà theo một số tư tưởng ngoài Phật giáo Nguyên Thủy, Niết Bàn ngã, do họ gọi là thường lạc ngã tình, thường lạc ngã tình. Nhưng mà Nam Tông vô ngã, lý do điều khiển được đó, control nó được đó, nó có bị tác động bởi bốn yếu tố này á, nghiệp, tâm thời điểm thức ăn đó, khờ. Do đó niết bàn nó là vô ngã, bởi vì nó thuộc về pháp vô vi. Pháp vô vi là gì? À, Sangata là pháp vô vi, mà Sangata là pháp hữu vô vi. Cái này là vô vi. Pháp hữu vi tức là thế gian này tất cả đều là pháp hữu vi. Pháp vô vi có mấy loại? Thứ nhất niết bàn, thứ hai có cái gì là pháp vô vi nhỉ? Cái gì mà không bị bốn cái này chi phối? Có cái gì mà không bị bốn cái tâm thức ăn, thời tiết và nghiệp chi phối? Nghiệp tâm thời tiết thức ăn chi phối không được thì gọi là pháp vô vi. Có hai pháp đó là niết bàn, vì không bị cái này quy định, không bị cái này tạo tác, không bị cái này chi phối. Và thứ hai đó là pháp chế định hay là văn nhất định. Ví dụ một người tên Hoa, ở đây có ai tên Hoa không? Có không? Hoa, người tên Hoa có bị bốn điều kiện này nó chi phối không? Người cũng không bị mà tên cũng không bị, chỉ có cái body của họ bị, cái tâm của họ bị, còn người không bị. Tên cũng bị mà người cũng bị, vì người là chế định. Nhà, nhà có bị sập á, bom nổ nhà sập á, không sập được nhà, chỉ sập cái sắt nhà này nè, xi măng vô sắt hết, những cái mà cấu tạo cái nhà này gọi là những cái sắt nha. Đất nước lửa gió này sập nè, nó không còn giữ cái dạng cũ, là cái hình dạng thì nó sập. Còn nhờ nhà miền nhà không sập, ai mà đánh sập được nhờ nhà nha? Nhờ nhà miền nhà có cái này bị xóa, bị xóa mất á, mất rồi. Sao lại không xóa mất? Xóa cái gì? Xóa một cái sắc, sắc là phấn, được gọi tên là phấn, dấu vết của phấn bị xóa. Còn nhà đâu có bị xóa. Nếu nó bị xóa thì chúng ta gọi lại có được không? Gọi tên lại được không? Nếu nó xóa thật sự. Vậy xóa cái vết phận này được. Đấy, bây giờ vết phận này mất, nhưng mà nhà còn, vì nhờ nhà là thuộc về chế định đối với người Việt Nam. Còn ra khỏi Việt Nam thì Tây nó không hiểu gì cả. Do đó nó là chế định, nó quy ước ở trong khu vực, trong địa phương, trong quốc độ, trong trụ sở nào đó mà thôi. Cũng như vậy các cái pháp vô vi, tức là nó không bị tạo tác bởi những cái kia. Thì sẵn có người hỏi là vô vi này với vô vi của lạc tự giống nhau hay không? Vô vi nhi vô bất vi, chả có bài con gì cả nha. Bởi vì những cái Lokuttara chỉ là có đối tượng hoặc gọi sự sinh diệt hay niết bàn Không có nghĩa là tâm này không sinh diệt. Đối tượng của tâm này là Niết Bàn bị sinh diệt. Niết Bàn thân cái tâm nó có sinh có diệt hết. Có tâm nào sinh mà không diệt hết. Nếu quý vị mà có tâm nào đó trong mình mà sinh mà không diệt, đó là một nỗi đau khổ vĩ đại tối thường nhất trong cuộc đời. Vì sao? Tâm vui quá tươi ha, hả? Như thế mà tâm đó không diệt thì sao? Giận cái gì? Giận đời ơi. Người ta nói gì? Cười như đời ơi, nặng nề. Nó đứng vậy, nó cái nhăn ra ra, nó cười, sao ra nổ vậy? Nếu như mình có nỗi buồn trong tâm mà nó không diệt thì sao? Ồ, ba ngày sau tập mình màu gì? Màu trắng ngay. Tâm siêu thể vẫn có sự sinh diệt theo đúng bản chất của nó. Bản chất của nó có sinh diệt, nhưng nó nhận đối tượng là một pháp không sinh diệt, hoặc pháp sinh diệt. Đối tượng này chính là Niết Bàn. Pháp không bị sinh diệt, không bị hủy hoại, không bị biến đổi, không bị tác động, không bị quy định, không bị tạo tác, vân vân, là Asaṅgata Dhamma. Asaṅgata Dhamma. Thông thường vạn pháp trên thế gian này đều bị tác động tạo tác, pháp sanh diệt. Nhưng Niết Bàn không như thế. Niết Bàn là pháp siêu thể không bị tạo tác bởi bốn duyên, là Kamma, nghiệp, Citta, tâm, phụ tụ, thời tiết, Ahara, thức ăn. Đó, bốn cái đó. Đây là một cái bài kể thi Bali để nói tóm lại tâm siêu thể có bao nhiêu tâm. Chà tù mắt gấp bạ phê đề ná. Chà tù mắt gấp bạ phê đề ná. Chà tù tha cụ sạ lăn tạ tha. Pa căn tạ sạ hạ lát ta tị. Attha tha nút tạ răng mạ tăng. Mạ tăng nói gọn lại, nói túm lại, nói tóm lại. A nút tạ răng. Hồi nãy mình nói là gì? Uttara. Uttara là siêu, là vượt. Uttara chỉ tăng, tâm siêu thế. Attha tha. Attha là tám. Tha, y tha là loài. Attha tha có tám loài. Đó là câu thứ tư ha. Câu kể thứ tư ở dưới cùng, tay phải dưới cùng. Câu thứ nhất đầu tiên thầy thơ Bali nó cũng khó lắm. Tự nhiên vậy đi dịch cái câu cuối trước, rồi mình nhảy lên câu đầu. Hồi xưa sư học Bali vậy, một cái trang như vậy, đang dịch ngon lành, cái câu đầu mới có 3 từ 4 từ, nhảy cái đùng xuống dưới cùng bên tay phải, rồi nhảy lên dòng thứ 8, dịch 3-4 dòng, nhảy xuống dưới, rồi nhảy lên dòng đầu, không biết đường nào đời hết. Nhưng mà nó có quy luật của nó, đều cách sắp xếp như thế. Lâu nay mình cứ thấy Bali đó, dịch lui, đi tới, nó xong nó đi luôn. Cha tu mắc gấp bà phê đê ná, ập bà phê đê ná là có nghĩa là với sự phân chia. Cha tu là bốn, mắc gấp là đạo. Phân chia theo cái gì? Theo bốn đạo. Theo bốn đạo. Phật lát ta tị, thầy la tị, ta tị ở dưới cùng đó. Là gì? Y tị hồi nãy á, y tị nói hồi nãy thì có hay là phân chia theo bổn đạo là gì? Cha tu tha cụ sa lăng. Cụ sa lăng là chiệt tăng. Cụ sa lăng chiệt tăng. Cái câu kể thứ nhì bên tay phải câu trên á, cha tu tha là bốn loài, bốn cụ sở lăng kịp tăng là thiền tâm. Tà tha cũng như thế, thấy cái chữ tà tha cuối cùng cũng như thế. Ba căn tà sạ, bốn cái tâm dị thục, phạ lắc tà ấy là quả. Đó là câu dịch của cái câu kệ thi đó, đúng á. Ở bên kia là đi thi là phải học thuộc cái bài kệ này bằng tiếng Bali, rồi dịch ra bằng tiếng Thái. Thi là mấy bài đi bì ra, ra ngoài. À, chúng ta biết hồi trước chúng ta học thiền tâm thì cho quả. Thiền gọi là kusala, quả là vipaka. Thiền là kusala, cho ra quả là vipaka hay là paka. Nhiều khi chúng ta gặp paka, cái này gọi là dị thục. Thục là chín mặt khác. Cái quả này nó chín rồi, giống như cây xoài cho ra quả xoài thì quả xoài phải chín á. Trái xoài nhưng mà trái xoài phải chín, vì chín cho rõ, do đó nó chín là thục mà gì là khác. Nó khác với ban đầu, nó có, nó không giống là cái cây ban đầu hay quả ban đầu. Còn tâm thiền này cũng cho quả này đều viết ba cả hết ha. Tâm này cho cái này cũng viết ba cả gì thực thiền. Nhưng tâm này cùng cụ xa cùng tâm thiền cho quả là tha la. À, mắt gác cho quả là tha la. Cái này phải dịch là quả hay là trái, trái cây, quả cây. Còn cái này là dị thục, nhưng mà mình cũng dịch trên này là quả luôn hả. Việc đây mình dịch quả, lý do cái dị thục nghe không hiểu cái gì, nhưng mà nó là quả, chỉ có nó khác đi thôi. Cho nên sau này dùng cái từ quả, nhưng mà chia ra hai loại khác nhau. Cái này là tha la, còn cái kia là vipaka hay là ba cả. Như vậy Lokottara tâm trang số 2 chia làm hai sinh chủng là kusala chati thiền chủng. Chủng là giống ha, gọi là Lokottara kusala chit hay Magga chit và bốn tâm. Gọi tên theo tên của thiền khởi sinh tại sát na tâm đó, vì là tâm đồng sinh với cả Ariya Magga thánh đạo. Vipaka chati quả chục hay là dị thục chục, gọi là Lokottara vipaka chit hay phala chit, có bốn tâm, vì chúng là quả của các Lokottara kusala chit. À, cái dòng nghiêng nghiêng này quan trọng. Mọi người cùng đọc Lokottara chit. À, chỉ có hai ba. Lokuttara chit chỉ có Lokuttara kusala và Lokuttara vipaka mà không có Lokuttara kriya. Nếu như có Lokuttara kriya thì có nghĩa là các tâm này chính là Lokuttara kusala, nhưng sinh khởi nơi nội tâm của bậc thánh Arahant, giống như Maha Kusala Chit hoặc Mahakata Kusala sinh khởi nơi nội tâm của các bậc thánh thì gọi là Mahakriya hay Mahakata Kriya. Và các loại tâm này sẽ sinh khởi thường xuyên trong tâm của các bậc thánh Arahant. Tuy nhiên mà ra chỉ ta chỉ phát sinh mỗi đạo tâm một lần mà thôi, tức là Sotapatti Magacchi, Sakadagami Magacchi, Anagami Magacchi, chỉ đến Arahanta Magacchi, sinh khởi mỗi Magacchi một lần mà thôi. bởi vì các mắc chỉ mỗi lần sinh khởi đều có phần sự đoạn trừ tuyệt đối các anusaya kilesa phiền não ngủ ngầm trong nội tâm. Đến khi đắc đạo quả a la hán thì không còn bị lê xả phiền não nào nữa để đoạn trừ, cho nên không cần phải có mắc cái chỉ phát sinh để đoạn trừ phiền não nữa. Do vậy không cần phải có Lokuttara kiriya vậy. Tiếng Việt có chữ vậy ha, như chữ ý tị của Bali. À, hai cái này nói lên cái gì? Nói lên là nãy giờ lo đọc cho nên là không hiểu gì hết. Đúng không? Thế này nha, giờ giảng xong mọi người nghe đọc. Đây là tâm thiền của người bình thường à? Nhưng mà với bậc A-la-hán thì có những tâm di sát. Phải chưa? Lâu nay chúng ta học Kriya là di sát. Ở trong này sợ gì sư không dịch ra tiếng Việt mà cứ để ma kusala ma kriya để chúng ta quen lần với Bali. Mà thấy khúc mắc thì cứ lật lên sau mà đọc mà coi nghĩa của nó thì có hết sao, cho nghĩa hết sao. Đây là tâm thiền của người bình thường, người đắc thiền bình thường hoặc các tầng thẳng bình thường. Nhưng mà với bậc thánh tối cao A-la-hán thì những tâm thiền này sẽ là những tâm Kriya di tác, bởi vì các cái vị A-la-hán chỉ làm mà không có tạo nghiệp. Còn những cái vị khác hoặc người chúng ta làm cái gì cũng tạo nghiệp hết. Làm thiền tạo nghiệp, thiền nếu có tạo ý thì có tạo nghiệp. Đức Phật nói rằng chính Như Lai tuyên bố chính tạc ý là nghiệp. Tạc ý chính là nghiệp. Cùng như vậy, làm những nghiệp bất đồng này thì A-la-hán không tạo nghiệp, do đó làm bằng tâm duy tạc. Tuy nhiên đến mắt các chị cũng có nghĩa là thiền tâm. Những cái tâm này là tâm thiền thì nó cho tâm quả. Mà tại sao A-la-hán không có cái duy tạc dễ nên nghiệp? Lý do vì răng dễ nên không có nghiệp. Hết bạn quá, hết bạn cũng có nghiệp. Tại vì bậc A-la-hán không cần thiết để có nghiệp. Nhưng cái tâm này chúng sanh còn tạo nghiệp, cho nên cần có cái tâm của A-la-hán là vô nghiệp. À, còn tâm này, tâm A-la-hán đây rồi, cũng là tâm vàng và cũng là tâm xanh luôn, không tạo nghiệp được. Vì sao? Đây là nhập lớp dự lưu ha. Trong 10 kiếp sự thì dự lưu cắt được mấy giây? Dây trọi buộc cắt mấy giây? 3 giây, đó là thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ. Từng nghe chưa? Nghe rồi. Mà chưa nhớ ha? À, chưa nhớ thì mở trang số 5. A-la-hán, bậc dự lưu cắt được 3 giây. Samyo-chana gọi là thàng thúc. Thàng thúc là dây trọi buộc cắt 3 giây. Thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ. Bậc tiếp theo là Sakadagami. Vì mà sinh ra bởi cái tâm này cắt thêm được 2 giây nữa. Không phải cắt, đoạn làm cho giảm thiểu được 2 cái dây trọi buộc, làm nhẹ đi, làm mòn đi. Đó là dục, ái và sân. Còn lại 5 giây. Thì cái bậc thứ 3 này nè, Anagami này, khi mà tâm này nó sinh ra thì cả ngày cắt luôn cả 5 giây trên, 5 cái kiệt sự, 5 cái thằng tốc, 5 cái trọi buộc, tất nhiên là thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ, dục ái và sân hận. Còn bậc A-la-hán cắt luôn 5 cái cái thường phần kiệt sự 5x, cái còn lại là sắc ái, vô sắc ái, màng, vọng tâm và vô minh. Ngài để cắt hết. Và cắt ở đây là cắt một lần tuyệt đối. Cắt xong cũng cần cắt nữa, bị đứt rồi. Với cái vị này không bao giờ mà tà kiến sinh về Ngài. Trong tâm của Ngài, bốn cái tâm này không bao giờ sinh ra nữa. Hoài nghi cũng không sinh ra nữa. Thân kiện hoài nghi không sinh bởi vị này nữa. À, với cái vị này, bởi vì mà đắc sơ ta bạc tỷ mắc các chị, tức là dư lưu quả không sinh hoài nghi, không sinh thân kiện. Cùng như vậy đối với A La Hán, mười cái sợi dây đó không bao giờ sinh nữa. Lý do cắt hết cái duyên của nó rồi. Giống như chúng ta cầm một cái hạt me, hạt vân, và bỏ lên cục đá, nước cũng tưới, đất cũng cho nó mọc cây được hết. Cắt hết. Và thậm chí vì A La Hán thì cắt luôn, diệt luôn cái giống nữa. Cầm cái xoay lên hả? Nó có cái mầm, mà đưa cái dao mình cắt cái mầm đi, phá cái mầm trong đó, rồi đôi ra đất, rồi bỏ ra đất, không tưới, không tẩm, giao cho trời, thì làm sao mà cây xoài lên được. Thì cùng như vậy, cắt ngay hay cắt hết. Vậy những cái tâm này nó cắt rồi thì nó cần sinh ra để làm gì nữa? Lần thứ hai có cần đó, diệt rồi có cần diệt lại không? Do đó các bậc A La Hán này họ đã giác ngộ giải thoát. Do đó họ không cần sinh ra nữa, không cần tâm đạo của họ sinh nữa để mà diệt những cái phiền nào, đoạn trần phiền nào. Phiền nào đoạn trần sạch rồi, giống như cái bồ ly tóc chúng ta đã chùi sạch rồi, bỏ vào tủ rồi thì phải chùi lại, bỏ vào tù tỉnh động lại thì làm sao có bụi mà chui nào. Từ khi nó hoàn toàn sạch rồi, không cần nữa. Tay nó trắng rồi. Đấy, đấy là lý do đọc. Mọi người nhớ cái này và về đọc cái chữ kinh nghiêm một lần nữa thì sẽ thấy các cái gì này không cần tâm kỳ riêng nữa. Lớp của ta là tham má pháp siêu thể và chính pháp là bốn đạo tâm, bốn quả tâm và một niết bàn. Trong đó tám cái tâm là bốn đạo bốn quả, dù là pháp siêu thể, pháp này không phải pháp thực thể, pháp siêu thể, nhưng vẫn là pháp hữu vi, vẫn bị duyên tạo tác. Chỉ có niết bàn là pháp vô vi mà thôi, không bị gặp duyên tạo tác. Gặp duyên là bốn cái này nhé. Khi nào nói duyên tạo tác thì nhớ bốn cái này: nghiệp, tâm, thời tiết và thức ăn. Cái này rất quan trọng trong Phật giáo. Hiểu không? Chưa hiểu mà. Khó. Lớp buổi sáng rồi là sống căn ba vào căn bốn, ngựa căn bốn. Để không sao, vì chúng ta mất thì giờ đoàn mưa. Như vậy đừng khoan đi qua căn ba rồi nhé. Đi qua rồi thì không hiểu, không gặp gì, tới đâu hay đó. Chặt đình học cả đời, chặt đình học kiếp này qua kiếp khác, bao giờ giải thoát thì thôi. Giải thoát cũng phải là bậc này nè, A La Hán gọi là bậc vô học, còn những cái bậc trên này gọi là hữu học. Hữu học chẳng phải là bậc này là bậc thất học ấy. Vô học chứ mà. Sikha là học. Sikha. Sikha giống nhau, tùy theo số nhiều Sikha. Cái gì? Tam học, nghe tam học chưa? Tam học là gì? Giới định tuệ. Sikha Padang Samadhiyami, nghe chưa? đó là điều học ba đăng là từng cái bài hay là cái điều à, điều học ba đăng là bài tham mát ba đăng là câu pháp cũ, mình dịch là pháp cũ. Nhưng sự thật cũng vậy, là cũ là câu đó, cũ là nguyên một khổ thơ của nó à, một bài kệ pháp cũ có cái 6 câu, có cái 4 câu phải không? Thì cũng như vậy, Sikha là điều học à, còn bậc này gọi là Sikha là vô học. Vậy ngài học cái gì mà phải vô học? Học làm thánh phải học cái gì? Mai một đời đó là thầy nè, hôm nay dùng hơi bị nhiều thuật ngữ Bali nhưng mà cả chúng ta học hết rồi. Tức là những cái vị mà có bình thường bậc ba bậc thánh dưới và chư thiên nhân loại trong tam giới nói chung làm thiền thì cho quả, quả là dị thục, tạo nghiệp cho quả, tạo bất thiền cũng cho quả, tạo thiền cũng cho quả. Nhưng mà duy tá tức là bậc A-la-hán làm việc thiền nhưng không phải là tâm thiền mà tâm duy tá, tâm chỉ làm thôi. Vì sao? Vì vị này cũng tạo nghiệp nhờ. Lúc đó ngài làm là chỉ để làm, đúng không? Ngài làm chỉ để làm mà thôi. Cho nên ngài chỉnh là người làm từ thiện tuyệt đối, bởi vì làm cho người khác. Mà ngài có thể là làm ác cũng được, chỉ có làm thiện thì cái thiền của ngài chính là làm cho người khác, chính phải làm cho mình. Vì ngài có cần nữa, đời sau ngài đâu có sinh ra để hưởng cái quả đó. Vậy ngài đi phạt gạo từ thiền chính là phạt cho người khác. Còn chúng ta bỏ ra 5 triệu, 10 triệu đi phạt gạo từ thiền, đồng bào bỏ lụt vân vân, làm cho ai? Cho mình cái chỗ nào? Làm cho mình chỗ nào? Phải biết vì sao làm cho mình và làm cho mình. À, để tạo công hành, công đức ba la mật cho mình. Đó là công đức ba la mật. Parami. Mà công đức ba la mật, có khi mình làm không thành ba la mật, có khi mình làm thành ba la mật. Chính là lúc nào làm thành ba la mật? À, không phải họ nhận, họ vẫn nhận. À, nhưng mình phải nguyện. Chỉ đăng và tâm mê quân nhân na sa vắc khai gia và hăng hôn tụ à na gà tê. Cái việc làm này là để mà đoàn trừ lầu hoặc đoàn tận cái lầu hoặc à na sa vắc khai gia và hăng hô tụ à na gà tê. Tấm ngày gì đó. Chứ không phải mình làm để kiếp sau tôi được hưởng cái quả. Nếu kiếp sau để lên thiên đường, để sinh ra và hưởng giàu sang, à, bổ thí gạo thì được đầy đủ cơm nước vật thực, á, bổ thí bãi vóc thì được áo quần, bổ thí phương tiện thì sau này mình sẽ có xe cộ. Và những người mà họ có xe hơi, có mô tô ạc lấy họ đi là rõ ràng là đời trước họ từng mua vé máy bay, mua vé tàu để cúng dường, để bổ thí, để giúp đỡ người khác. À, do đó phải nguyện cái đó thành ba la mật, tức là cho cái đoàn tận lầu hoặc mới thành ba la mật. Còn không nguyện được quả, còn nguyện có được quả cũng được quả như nhau, quả như nhau. Nhưng nguyện tức là con đường mà mình đi à, là nó hướng để giác ngồi giải thoát. Còn không nguyện thì cùng giống như mấy ông Tây họ làm từ thiền, vì sao bên Tây họ giàu? Họ làm từ thiền thì sợ lắm, Minh thầy cũng lên bào luôn, rồi chợt qua đấy họ làm. Còn bây giờ mà họ bị gì mà mình chợt qua đến đó đó. Thì chưa? Vậy mình làm không tại nơi. À, còn họ đó. Nhưng mà họ làm như vậy mà họ không nguyện. Do đó sanh vào những cái quốc độ đó để họ được hưởng những cái quả đó. Còn mình phải sanh quốc độ này. À, không được hưởng vì mình làm ý. Nhưng nếu mình có nguyện thì sẽ là nó hướng cái tâm. Và mọi người đây đã có nguyện rồi, do đó mới gặp được chánh pháp để mà đi. Chứ còn họ không, tay họ không, cái đó họ đâu có gặp chánh pháp. Tay gặp chánh pháp rất khó. Sư có những cái ông sư bàn ở bên phải là sư Tây. Hỏi làm sao sư? Vì sao sư đi tu không phải cái chuyện đó thì gì? Vì sao tôi phải tu đi tu thì gì? Mà làm thế nào để cha mẹ tôi cho tôi đi tu Phật giáo mới là cái chuyện quá khó rồi. Vì đối với họ năm qua cái suy nghĩ ha? Cha mẹ họ là gì? Thiên cử giáo, tin lành. Bây giờ con đi tu là cái điều khó ăn khó nói của họ đối với cộng đồng Tây Phương. Nhưng mà về thôi. Mà con đi tu qua đây, bên họ ăn bánh mì, bên này ăn cơm ăn gà. Người họ có xả phần lớn. Bây giờ bữa tối không ăn nữa, về là ông Tây nào cũng gây nhau về cha mẹ này. Mẹ đau lòng, mẹ không cho đi tu nữa, rất là khổ, không dám về thăm nhà. Ông nhiều lần tâm sự với thầy rồi, mình rất dễ. Trong cái đó năm đầu tiên ông ăn cho được cơm gạo rồi đồ thải nó cháy xẻ được, và bao nhiêu cái điều rất gian khổ. Thôi tối nay chúng mình nghỉ để học thêm để đến căng căng thời tiết căng căng. Còn hai tổ nữa. Nhanh. Thứ thứ năm, tối nay thứ ba rồi đó. Sa-bu-sa-bu-sa-bu-sa-bu-sa-bu-sa-bu-sa-bu-sa-bu-sa-bu-sa-bu-sa-bu-sa-bu-sa-bu-sa-bu-sa-bu-sa-bu-sa-bu-sa-bu-sa-bu-sa-bu-sa-bu-sa-bu-sa-bu-sa-bu-sa-bu-sa-bu-sa-bu-sa-bu-sa-bu-sa-bu-sa-bu-sa-bu-sa-bu-sa-bu-sa-bu-sa-bu-sa-bu-sa-bu-sa-bu-sa-bu-sa-bu-sa-bu-sa-bu-sa-bu-sa-bu-sa-bu-sa-bu-sa-bu-sa-bu-sa-bu-sa-bu-sa-bu-sa-bu-sa-bu-sa-bu-sa-bu-sa-bu-sa-bu-sa-bu-sa-bu-sa-bu-sa-bu-sa-bu